Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, đánh thiết huyết môn. Cảm giác không sai biệt lắm, Lâm Long lúc này mới chấm dứt dò xét vị này pháp sư. Sau đó thản nhiên nói, người trước cho ta nhận người, một ngày chiêu đủ 100 người ta tựu cho ngươi gia nhập. Hơn nữa chiêu mọi người quy ngươi quản lý, nhưng tối đa quản lý 1.000 người, đã đến 1.000 người tựu là đội trưởng, sau đó ngươi tựu để cho người khác đến chiêu, đồng dạng là 1.000 người đầy, đến 1.000 người thời điểm, ngươi liền từ ngươi trong đám người đề bạt một cái đội trưởng mà bắt đầu. Sau đó ngươi tựu là đại đội trưởng, quản lý sở hữu tất cả đội trưởng. Tốt rồi, lời nói đã đến nước này, tại đây tựu giao cho ngươi xử lý, ta còn có việc. Nói xong, Lâm Long liền đem vở cùng bút giao cho hắn, sau đó liền danh tự cũng không hỏi, cứ như vậy biến mất. Ách, cái này minh chủ tự nhiên ủy thác trách nhiệm. Ta tốt tâm thần bất định a hát, bất quá bằng vào minh chủ thanh danh, muốn vời người tựa hồ rất dễ dàng. May mắn lúc ấy ta đã muốn rất nhiều cùng ta cùng một chỗ xem trận đấu người được phương thức liên lạc, muốn bọn hắn gia nhập có lẽ rất dễ dàng a. Đến lúc đó tại lại để cho bọn hắn kéo hắn đám bọn họ người quen biết đến gia nhập. Sau đó ta cũng như minh chủ những cái kia biến mất. Hắc hắc, ta thật sự là quá thông minh. Nghĩ tới đây, tiểu tử này vội vã chạy ra, đoán chừng là tìm người đi. Lâm Long không biết, hắn cái này đột nhiên toát ra nghĩ cách rõ ràng cùng làm bán hàng đa cấp đồng dạng. Một cái kéo một cái, thế lực tự nhiên sẽ rất nhanh lớn mạnh. Bất quá đây đều là tại Lâm Long nghiêu bức điều kiện tiên quyết. Không nghiêu ai đến đầu nhập vào ngươi. Mà Lâm Long sau khi rời đi trực tiếp tiến về trước Bắc Mạc. Hắn quyết định tổ kiến thế lực, tự nhiên muốn người quản lý. Hắn cũng không cái kia hứng thú đi quản lý Tử Tiêu Minh. Quản lý Tử Tiêu Minh chọn lựa đầu tiên tựu là Phi Vũ. Lâm Long tốc độ rất nhanh, 2 giờ liền từ Lương Châu Thành bay đến Bắc Mạc Tử Tiêu Thành. Vừa vặn Lương Châu Thành Tử Tiêu Minh tại biên giới, bằng không thì tựu là Lâm Long tốc độ tại nhanh, 2 giờ cũng không có khả năng theo Lương Châu Thành bay đến Bắc Mạc. Gặp Lâm Long trở về, Phi Vũ lộ ra thật cao hứng, cũng chỉ có đối mặt Lâm Long Phi Vũ mới có thể biểu hiện ra cái này một mặt. Minh chủ, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại hả? Chẳng lẽ đã tại Đại Lương Châu tổ kiến thế lực hả? Phi Vũ nhịn không được hỏi, ngữ khí ôn nhu chung mang theo khiếp sợ. Lâm Long mới đi Đại Lương Châu bao lâu? Tự nhiên nhanh như vậy mà bắt đầu tổ kiến thế lực rồi. Nàng tuy nhiên không có đi qua, nhưng cũng biết Lương Châu Thành rất hỗn loạn, không có thực lực cường đại tuyệt không khả năng lại để cho những người kia thần phục. Hắc hắc, khẳng định, bằng không thì ta trở về làm gì vậy? Ta lần này trở về tựu là đem ngươi tiếp đi Lương Châu Thành. Chuyện nơi đây ngươi tựu giao cho huyết phi cùng huyết phi cái này đối với phụ tử quản lý a. Ừ, tốt. Phi Vũ khai mở tâm nhẹ gật đầu, hiển thị rõ tiểu nữ nhi tư thái. Sau đó nàng bắt tay vào làm an bài tiếp nhận sự tình. Lâm Long lẳng lặng ngồi ở trên đại điện chờ hắn. Rất nhanh Phi Vũ liền đem sự tình an bài tốt, rồi sau đó đi theo Lâm Long cùng một chỗ tiến về trước Lương Châu Thành. Có Phi Vũ tại, Lâm Long lần này tốc độ chậm rất nhiều. 2 người dùng 5 giờ đồng hồ mới đến Lương Châu Thành. Lập tức Lâm Long mang theo Phi Vũ đi vào Tử Tiêu Minh. Giờ phút này, Tử Tiêu Minh ngoài cửa lớn tụ tập rất nhiều người. Những người này có siêu thiên sư 40 trọng, có 35 trọng. Bọn hắn chứng kiến Lâm Long đã đến, toàn bộ xoay người cung kính nói, thuộc hạ tham kiến minh chủ. Nằm rãnh, nhiều người như vậy, Lâm Long trực tiếp sợ ngây người. Nguyên bản hắn cho rằng tiểu tử kia chỉ có thể chiêu mấy người cao nữa là rồi. Không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn cảnh giới tìm đến nhiều người như vậy. nhìn ra một chút, tối thiểu thượng 10 vạn người. Ha ha, minh chủ, nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, tổng cộng 11 vạn người. Nói tới chỗ này, tiểu tử này nhìn xem những người kia mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Bây giờ nhìn gặp minh chủ đi à, ta có phải hay không không có lừa các ngươi? Các ngươi còn không tin, hiện tại bắt đầu, chúng ta tự là Tử Tiêu Minh huynh đệ á. Ừ, ngươi hoàn toàn chính xác không có gạt chúng ta. Ha ha, huynh đệ đủ nghĩa khí, có chuyện tốt đều bảo chúng ta. Ta tin tưởng có minh chủ tại, Tử Tiêu Minh nhất định sẽ chưa từng có lớn mạnh. Ta kiến thức trôi qua các mặt của xã hội cũng không tính thiểu. Như minh chủ như vậy nghịch thiên cũng chỉ có minh chủ một người. Ha ha, các huynh đệ cất nhắc rồi. Tất cả mọi người theo ta tiến vào Tử Tiêu Minh a. Ta nói rằng Tử Tiêu Minh quy củ cùng với cao tầng. Dù sao không có quy củ sao thành được vuông tròn. Vâng, minh chủ, người ở chỗ này ngay ngắn hướng một giống. Thanh âm to, rung trời hám địa, bọn họ đều là Lâm Long cuồng nhiệt người sùng bái. Hiện tại đi theo Lâm Long làm việc tự nhiên sẽ kích động. Thật giống như một gã truy tinh tộc đột nhiên cùng chính mình ưa thích minh tinh cùng một chỗ làm. Việc một giống như tiến vào Tử Tiêu Minh, lại để cho vốn trống trải Tử Tiêu Minh đột nhiên đã có nhân khí. 11 vạn người, tại một địa cầu một tòa thành thị trung thoạt nhìn tuyệt đối sẽ rất nhiều rất nhiều. Nhưng ở Lương Châu thành thoạt nhìn rất ít. Lương Châu Thành thật sự là quá lớn, cái này 11 vạn người không chút nào thu hút, cả tòa thành trì người, đoán chừng so toàn bộ địa cầu người còn nhiều. Ở chỗ này nhân tộc sự suy thoái, đề xướng nhiều sinh dục, hơn nữa người nơi này thậm chí nghĩ lấy, nếu sinh kế tiếp tuyệt thế thiên tài thì tốt rồi. Tại đây địa vực rất rộng, hoàn toàn không lo lắng nhân viên chật ních. Cũng chỉ có địa cầu lo lắng, còn đề xướng cái gì kế hoạch hóa gia đình. Kết quả kế hoạch hóa gia đình làm vài năm, lại để cho hiện tại hoa hạ thời kỳ giáp hạt, sao dễ gây đói kém. Lão lão, tiểu nhân tuổi trẻ căn bản không có mấy cái, đến cuối cùng hoa hạ chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch hóa gia đình. Hơn nữa cổ vũ sinh dục, nhưng cùng Lương Châu Thành so sánh với hay là kém xa. Dù sao người nơi này đều là thiên sư, sinh dục không có một chút việc, cái gì đến ngày hôm nay sinh hạ hài tử, ngày mai sẽ có thể thân thể làm sự tình, rất nhanh, tại Lâm Long an bài xuống, Lâm Long lại để cho mọi người dùng phi vũ cầm đầu, mà tiểu tử kia Lâm Long lại để cho hắn làm đại đội trưởng. Đây là lúc trước đáp ứng người ta, hắn lộ ra rất hưng phấn, trong vòng một đêm. Không còn chưa tới một đêm, hắn theo vô danh tiểu tốt là được đại đội trưởng rồi. Lại để cho hắn cảm giác giống như nằm mơ. Về phần phi vũ, tuy nhiên nàng thực lực yếu, nhưng đây là Lâm Long an bài. Tất cả mọi người không có một điểm ý kiến. Cao tầng đều xử lý xong rồi. Mọi người biết đạo Lương Châu Thành ngoại trừ 10 thế lực lớn còn có cái gì thế lực là chúng ta có. Thể đối phó đấy sao? Minh chủ là muốn đánh thế lực khác. Ta ngược lại là đối với Lương Châu Thành thực lực rất quen. Đúng lúc này, Trương Tổ Kiến mở miệng nói. Trương Tổ Kiến tự là Tử Tiêu Minh đại đội trưởng. Thì ra là lúc ấy Lâm Long lại để cho hắn nhận người tên kia. Rất tốt, đi, hôm nay ta tự cho các người kiến thức Tử Tiêu Minh quật khởi thần thoại. Đại đội trưởng, ngươi dẫn đường, tất cả mọi người đuổi kịp. Đi, Trương Tổ Kiến nhẹ gật đầu. 11 vạn người nghênh ngang bay trên trời cao. Những nơi đi qua già vân tế nhật. Trên mặt đất người còn tưởng rằng là 10 thế lực lớn người. Dù sao dám ở Lương Châu Thành như vậy tụ chúng phi hành. Ngoại trừ 10 thế lực lớn bề ngoài giống như không ai dám. Trải qua hơn 10 cái giờ đồng hồ cao tốc phi hành. Mọi người rốt cục ngừng lại, giờ phút này bóng đêm càng thâm, trận trận gió nhẹ đập vào mặt, mang theo tí ti cảm giác mát lạnh. Minh chủ, cái kia chính là Thiết Huyết Môn nơi đóng quân rồi, thành viên có 15 vạn người, là Lương Châu thành nhỏ nhất thế lực rồi. Cái này Thiết Huyết môn môn chủ việc ác bất tận, thị sát thành tánh, tại Lương Châu thành không có người quản hắn khỉ gió, nếu không ta cũng sẽ không biết mang minh chủ đến khiến nó trở thành bị chúng ta Tử Tiêu Minh cái thứ nhất tiêu diệt thế lực. Trương Tổ Kiến mặt mũi tràn đầy lệ khí nói, thật giống như cùng Thiết Huyết môn có cái gì thâm cừu đại hận một giống như. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.